Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3136. Đệ 3136 chương gặp nạn đại gia cùng nhau đương. Ngô Thanh Thiển nghe Sở Hoàng như vậy khích lệ cũng không có khiêm tốn. Trong mắt toàn là nhu sắc, duỗi tay thân mật sờ sờ xích diễm màu xanh lục ngọn lửa hình thành bờm ngựa. Đúng vậy, ta thực may mắn có thể gặp nó, xích diễm là trừ bỏ mỹ nhân cha cùng bệnh mỹ nhân ngoại. Từ nhỏ bồi nàng cùng nhau lớn lên đồng bọn, có thể làm này đó thần đế hâm mộ cũng là nàng kiêu ngạo. Ha ha, xem Ngô đạo hữu như thế coi trọng nó. Nói vậy nó cũng là may mắn, Sở Hoàng cảm giác được đến một người một con ngựa cảm tình rất sâu. Xích diễm nghe hiểu hắn nói. Đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi tỏ vẻ nhận đồng. Gặp được chủ nhân là nó cả đời này may mắn nhất kiêu ngạo sự tình. Nếu không nó có lẽ đã sớm hóa thành một đống xương khô chết ở nào đó ngoại dã. Đất đen mà phía trước cũng không có cái gì nguy hiểm. Sở hữu thần đế lên đường tốc độ đều thực mau. Xích diễm cơ bản đều bảo trì ở phía trước nhất. Hơn nữa không giống như là mặt khác linh thú tọa kỵ giống nhau trên người bị từng sợi hắc ti sát. Khí quấn quanh, càng đi chỗ sâu trong đi càng cố sức. Thân thể hắn nhìn qua ngược lại càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Bốn phía sát khí đồng dạng hình thành từng sợi ở bốn phía phiêu đãng. Lại không phải quấn quanh trói buộc, mà là đều bị nó nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Toàn bộ mã phát ra hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải đi theo đại bộ đội, xích diễm tuyệt đối có thể vứt ra sở hữu thần đế tọa kỵ mấy cái phố khoảng cách. Không đơn thuần chỉ là bổn đội nhân mã, mặt khác đội ngũ thần đế nhìn thấy xích diễm khi đồng dạng biểu hiện ra khiếp sợ. Đặc biệt là đối nó có thể hấp thu sát khí đặc thù thiên phú năng lực cũng lộ ra hâm mộ. Đuổi hơn nửa tháng lộ sau, mặt khác thần đế trên người đã bị sát khí ăn mòn rất nhiều. Ngô Thanh Thiển mấy người bốn phía quấn lên tới sát khí lại cơ bản đều bị xích diễm hấp thu luyện. Hóa, bởi vậy đối với các nàng tới nói đó là lên đường một năm không bức sát khí đều hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này làm cho không ít thần đế từ hâm mộ chuyển hóa vì ghen ghét. Càng có người thậm chí tưởng trực tiếp đem này bộ xương khô mã đoạt tới vì chính mình sử dụng. Bất quá kiêng kỵ 60 nhiều người một đội thực lực vẫn là áp xuống loại này ngo ngoe dục dịch tâm tư. Ngô Thanh Thiển tự nhiên có thể cảm giác được đến theo lên đường thời gian gia tăng. Những cái đó thần đế trong mắt cảm xúc biến hóa, lại một chút không thèm để ý, ngược lại lộ ra một bộ ta có xích diễm ta kiêu ngạo biểu tình. Làm không ít thần đế thầm hận vô ngữ cắn răng. 2500 nhiều danh thần đế tốc độ cơ bản đều bảo trì nhất trí. Không phải không ai có thể đủ càng mau, mà là tất cả mọi người đều biết phía trước có ác linh xuất hiện. Trước chạy đến người tuyệt đối sẽ tao ương chịu chết, cho nên gặp nạn vẫn là đại gia cùng nhau đương cho thỏa đáng. Trên đường cũng gặp một ít đến từ bản thổ ma thú công kích, hoặc là đột nhiên xuất hiện không gian cái khe treo cổ. Nhưng lại đều không một ngã xuống sông qua, ước chừng đuổi hơn 3 tháng lộ, mọi người lục tục chạy tới một khối màu đen hỗn loạn tơ máu thổ địa bên cạnh. Tới trước người cũng toàn bộ đều dừng bước, Sở Hoàng đối đội ngũ trung đoàn người nói, nơi này chính là xuất hiện ác linh mảnh đất, lấy phía trước tốc độ lên đường là không có khả năng. Đại gia nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần bị ác linh bám vào người. Nếu không đem bị như tằm ăn lên linh hồn trở thành chúng nó con rối, này đó ác linh sinh thời đều là từ cường đại thượng cổ thần đế linh hồn diễn hóa hình thành. Cho dù là cực kỳ không chớp mắt một con đều ngàn vạn không cần xem thường. Đặc biệt là thân hình càng nhỏ đại gia ngược lại yêu cầu càng thêm đề phòng. Chúng nó đã sinh ra linh trí, sẽ khống chế con rối hoặc là mặt khác ác linh công kích. Thanh Yêu mở miệng nhắc nhở. Làm hai vực vực chủ, lại khống chế hai vực tiến vào thần chỉ nơi danh ngạch. Trong truyền thừa tự nhiên sẽ có không ít về thần chỉ nơi tình báo ký lục. bởi vậy liền tính không có tới quá cũng rất quen thuộc. Hết chương.